tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Thăng Giá Nam Nhân. Nhân sinh ngắn ngủi, 10 năm nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Thời gian 10 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Đã từng người yêu biến thành người khác thê tử, từ đã từng thề non hẹn biển nữ thanh niên, biến thành cả ngày làm nhảm, bởi vì một điểm tiểu tiện nghi liền trộm hỉ hoàng kiểm bà. Phan An quên rất nhiều chuyện, quên 10 năm trước cái kia 17 tuổi chính mình là ở cái này 8. 9 giờ tối thời điểm, là ở quán net chơi game, vẫn là ở nhà làm bài tập. Từ chính mình hiện tại tao ngộ đến nhìn, quá nửa là người trước đi, mang theo một chút tiếc nuối. Phan An bồi tiếp Thượng Quan Tinh Tinh đem một bài 10 năm hát đến kết thúc. Thượng Quan Tinh Tinh mỉm cười nhìn Phan An, người đây không phải hát rất tốt sao? Không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế chứ? Phan An cười cợt, không hề trả lời, so sánh với Phan An vậy còn tính có thể tiếng ca. Thượng Quan Tinh Tinh âm thanh chính là tuyệt tán, hoàn toàn không thua với trên TV một ít ca sĩ. Thượng Quan Tinh Tinh biểu hiện để Cố Tuyết cùng một gã khác nữ sinh trên mặt rất khó nhìn. Người và người sợ nhất so sánh, hiện tại hai người đều hối hận cùng Thượng Quan Tinh Tinh đồng thời đến KTV hát. Bàng Phong cao hứng nói, Tinh Tinh hát thật không tệ, kế tiếp hát cái gì? Chúng ta không hát. Cố Tuyết trực tiếp đứng lên, tuy rằng tâm tình phiền muộn, nhưng vẫn là mang theo hiền lành biểu tình nói rằng, hôm nay chỉ tới đây thôi, thời gian cũng không sớm rồi. Lý Xuân Hợp nhìn một chút mấy người, gặp trừ bỏ Bàng Phong bên ngoài những người còn lại đều không có hát ý tứ. Liền tổng kết nói, vậy hôm nay liền tới đây, mọi người chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, hôm nào lại tụ. Phan An sau khi nghe liền chuyển bước hướng về cửa đi đến. Ta thì thôi, ta quên mang điện thoại di động rồi. Nói xong, Phan An liền cấp tốc đi ra ngoài. Trong phòng đều là một ít tuổi còn trẻ sinh viên đại học. Tuy rằng tâm tư không đơn giản, thế nhưng đều so sánh muốn mặt. Bao quát Thượng Quan Tinh Tinh ở bên trong mấy người cũng không nghĩ tới Phan An sẽ như vậy thẳng thắn rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không chưa kịp phản ứng, Phan An mặc kệ cái nhìn của người khác, mình và những sinh viên kia lại không nhận thức, ngày hôm nay lại nói cũng chính là uống một chút nước lạnh. Liền đồ uống đều không có chạm một hồi, coi như là hát, cũng là bồi tiếp người khác hát, không có lý do gì đến tính tiền thời điểm mới nhớ tới mình chứ. Không phải không nỡ số tiền này, chỉ là đơn thuần không muốn cùng kia một phòng toàn người có quan hệ gì. Hiện ở thời đại hòa bình này, da mặt dày một điểm không có chỗ xấu. Ở quán net thời điểm liền gặp qua hai cái làm lộn tung lên sinh viên đại học. Hai người này ở quán net đánh một trận, sau đó ngày thứ hai hai người ở quán net lại gặp phải rồi. Thời điểm như thế này chính là xem ai da mặt dày. Phan An quan sát qua hai người kia, phát hiện hai người này giữa lẫn nhau làm bộ không nhận thức đối phương. Sau đó kiên trì sau 3 ngày, da mặt mỏng cái kia liền cũng không tiếp tục đến quán net này rồi. Phan An từ chuyện này đến trường đến tri thức, nếu như hai người lẫn nhau không hợp nhau, lại không đánh được, như vậy song phương đều sẽ tránh né đối phương. Ai da mặt mỏng ai càng bị động. Ngày mai mặt trời xuống núi thời điểm, Phan An sẽ như thường ngày như vậy đi lên mạng, mà Lý Xuân Hợp quá nửa là sẽ bởi vì không muốn nhìn thấy chính mình, mà cũng không tiếp tục đi quán net kia. Từ KTV bên trong đi ra sau, Phan An hay là nước lạnh uống nhiều rồi, liền thuận tiện đi phụ cận Kentucky bên trong lên nhà vệ sinh. Sau đó tới một phần toàn gia thùng mang theo trở lại làm bữa ăn khuya. Nhà sách là sáng sớm 8 giờ mở cửa, Phan An một ngày lưu đủ 6 tiếng giấc ngủ liền được rồi. Sở dĩ trên căn bản trước 12 giờ sẽ không ngủ, dùng để xem TV. Bắt đầu từ hôm nay, Phan An chính là định nhìn Hàn Kịch, chướng điểm kiến thức. Phan An ôm Toàn ra thùng, một tay đối với bên lề đường bắt chuyện một hồi, ngăn lại một chiếc hướng về phía bên mình ra xe taxi. Đi nơi nào? Tài xế thả xuống cửa sổ xe, đối với Phan An hỏi dò lên. Phan An liếc mắt nhìn tài xế, lại có chút bất ngờ nhìn xe xếp sau ngồi nữ sinh kia. Đối phương cũng cau mày nhìn mình. Phan An không nghĩ tới sẽ lấy loại này trùng hợp phương thức cùng Cố Tuyết gặp nhau lần nữa. Trên xe chỉ có Cố Tuyết một người, cũng không có nàng những kia Xá Hữu hoặc là Lý Xuân Hợp. Tài xế gặp Phan An không nói lời nào, liền thúc giục, lo lắng làm gì, nói chuyện a, ngươi đi đâu? Phan An rất không nói gì, ta đi Hải Ngạn tiểu khu, ngươi này không tiện đường đi. Làm sao không tiện đường? Tiện đường a, lên xe, nơi này không thể đỗ xe. Nhanh lên một chút. Tài xế nghe được Phan An đi Hải Ngạn tiểu khu, liền tiếp tục giục Phan An nhanh lên một chút lên xe. Phan An ra mặt còn chưa đủ dày, lúc này bất đắc dĩ đi tới một bên, cùng lái xe 50 tuổi bác gái so ra, Phan An vẫn là đồng ý ngồi ở hàng sau vị trí. Ngược lại thói đời liền là như vậy, ai cảm thấy lúng túng ai liền chịu thiệt. Cố Tuyết rất phản cảm cái này nữ tài xế, nhưng cũng không làm gì được người này, trách cứ lời nói quá phiền phức, mà nhân ra nữ tài xế lại không phải tài xế của nàng. Mình nói chuyện nàng cũng không nghe. Ở Phan An ngồi trên sau xe, Cố Tuyết liền chủ động đánh tới bắt chuyện. Xin chào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngươi đi Hải Ngạn tiểu khu làm cái gì? Phan An ôm Toàn ra thùng, giải thích, trở về ngủ. Cố Tuyết cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra, bất quá vẫn là rất tò mò. Ngươi ở Hải Ngạn tiểu khu thuê nhà, tiền thuê bao nhiêu? Là cùng người thuê chung sao? Không phải, nhà ta ở nơi đó. Phan An tùy ý giải thích một câu. Cảm giác cùng Cố Tuyết đồng thời nói chuyện cũng không có cái gì cảm giác căng thẳng, cũng không thế nào chờ mong. Cố Tuyết hai mắt sáng ngời, cấp tốc hỏi tới, ta nghe Lý Xuân Hợp nói, người bình thường đều không có chuyện gì làm, cũng không phải người địa phương. Hừm, nửa năm trước vừa mới mua nhà sau cũng không chuyện làm, liền nhàn rỗi rồi. Phan An cảm thấy cùng nữ nhân này không có cái gì gặp nhau. Nữ nhân này cũng sẽ không đi quán net cùng nhà sách. Đến mức tài không lộ phú cái này, Phan An cảm thấy càng không có gì tất yếu. Trong Dung Thành đại học con nhà giàu cũng không ít, con ông cháu cha càng không ít. Chính mình điểm ấy gia sản không đáng kể chút nào. Cố Tuyết phát hiện mình đã nhìn lầm người. Trước mắt cái này cũng không phải cái gì vô gia cư, mà là một cái ẩn giấu chất lượng tốt cổ a. Người bình thường đều một người sao? Một người? Cố Tuyết vẫn còn có chút hoài nghi, mỉm cười nói, ngươi sẽ không là gạt ta chứ? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Phan An nhắm hai mắt lại, không để ý tới cái này như là ở cha hộ khẩu nữ nhân. Cố Tuyết gặp Phan An lớn như vậy tính khí, cũng có chút khó chịu, quay đầu nhìn về phía một mặt khác ngoài cửa sổ. Ở Hải Ngạn tiểu khu có nhà thì ngon a. Hừ, Phan An nhắm hai mắt, tẻ nhạt bên dưới xem xét lên thanh trạng thái của mình. Muốn nhìn một chút lần này cùng nữ sinh ngồi chung một chiếc xe trải qua có thể bán bao nhiêu tiền. Sao sao sao họ tên? Phan An gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống. Vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị, 0.9, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực, 0.84 trí lực, 0.8 thể lực, 0.9 sức chịu đựng, 1.2 thính lực, 1 thị lực, 1.2 mị lực, 1.3 có thể bán ra tài nghệ, anh hùng liên minh trò chơi kỹ thuật. Lắng nghe kỹ xảo, sức khống chế, cấp 2 văn hóa tri thức, có thể bán ra năng lực, thị lực, thính lực, mị lực, sức chịu đựng. cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 09 tháng 10 năm 100 sao, Phan An theo bản năng mở hai mắt ra. Lại lần nữa nhìn một chút thanh trạng thái của mình. Không có nhìn lầm, mị lực của chính mình là 1.3, làm sao sẽ tăng cường nhanh như vậy? Rõ ràng đi hát trước còn chỉ có 1.1, hiện tại đột nhiên liền dâng lên đến 1.3. Phan An nỗ lực suy nghĩ một chút, cuối cùng phát hiện lớn nhất khả năng cũng là bởi vì hiện ở bên người có cái biết mình có nhà nữ sinh rồi. Bởi vì bị người khác biết mình là người có tiền, sở dĩ mị lực của chính mình liền tăng lên. Này, Phan An nhìn mình này đến dễ dàng lại không dễ dàng mị lực chị. Ta nếu là đem cái này mị lực bán, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Quên đi, vẫn là không mạo hiểm. Mị lực của chính mình là bởi vì nhà mà lên trướng. Vạn nhất mị lực của chính mình giảm xuống sẽ đem nhà cho làm không? Liền quá có lỗi với chính mình trước huyết lệ trả giá rồi. Mị lực chị tăng lên không chỉ có là tăng cao tự thân làm người giá trị. Liền mang theo cũng để cho mình gen giá trị đều bỏ thêm một cái tiền đồng. Phan An có thể lý giải loại này thao tác. Này rất hợp tình hợp lý. Rốt cuộc chất lượng tốt gen sẽ càng quý một chút. Thế nhưng, tâm tình rất phức tạp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục